Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 461, Người Tiết Gia tới, 1. Bà dường như thực sự thích người con dâu này, Lâm Tú nghĩ ra một lý do, nói, ý của Linh Quân Nghĩa là nàng ấy thường xuyên phải ra ngoài tu hành, thường một năm rưỡi hoặc thậm chí lâu hơn không ở bên cạnh con, thời gian này, bên cạnh con có thể có một người khác chăm sóc, điều này cũng rất hợp lý, người nói có đúng không, cha? Lâm Đình gật gật đầu, nói, cũng hợp. Nhìn thấy ánh mắt phu nhân nhà mình nhìn lại, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức nói, hợp lý cái rắm, đời này ta với mẫu thân ngươi bên nhau lúc hoạn nạn, sao lại sinh ra một đứa con trai không ra gì như ngươi? Lâm Tú thừa nhận rằng hắn đã không ra gì, nhưng sự thật không phải là như họ nghĩ. Triệu Linh Quân là tiên nữ trên trời, một lòng tu luyện, thanh tâm quả dục. Nàng ấy rất giỏi, rất thanh cao. Nhưng Lâm Tú là một người bình thường, một nam nhân bình thường. Một nam nhân bình thường có nhu cầu. Thường xuyên khanh khanh ta ta với Thải Y, về nhà còn bị Tân Uyển dụ dỗ, hắn cho đến bây giờ có thể bảo vệ lần đầu tiên quý giá của đời mình đã rất không dễ dàng. Buổi tối khi ngủ, nếu bên cạnh có thể ôm một thân thể mềm mại thơm ngát, đó là một chuyện tuyệt vời như thế nào, Lâm Tú đã sắp quên đây là cảm giác gì. Cửa ải kia của Triệu Linh Quân rất dễ dàng vượt qua, cửa ải này của cha mẹ, hắn còn phải quấy rầy một chút. Nhưng những gì họ nói, không phải là không có lý. Mới kết hôn chưa được mấy tháng đã nạp thiếp, người bình thường sẽ cảm thấy phu thê bọn họ không hòa thuận, thậm chí nghi ngờ cuộc sống phu thê họ không hòa hợp. Nhưng Lâm Tú không muốn chờ đợi. Không phải chỉ là một nghỉ lễ sao, hắn và Thải Y, hai người cũng có thể bái đường uống chén rượu, nhiều nhất thì đợi đến sau này mới làm thêm một cái cho nàng. Chu Quân vặn lỗ tai Lâm Tú, nghiêm khắc nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi phải đối đãi với Linh Quân thật tốt. Nếu không ta và cha ngươi không tha cho ngươi. Lâm Tú chỉ có thể nói, được, con biết. Từ Lâm Phủ trở về nhà mới, Lâm Tú có thể nói là phong quang vô hạn. Người qua đường, tất cả đều chào đón hắn. Còn có người sẽ chủ động ôm hắn một cái, vẻ mặt sùng kính, thiếu chút nữa hô một tiếng anh hùng hoặc tráng sĩ. Thậm chí còn có công tử nghênh ngang đi trên đường phố, vừa nhìn đã thấy khí chất bất phàm, từ xa nhìn thấy Lâm Tú, giống như chuột thấy mèo, quay đầu bỏ đi, cũng không quay đầu lại. Toàn bộ vương đô thì Lâm Tú không dám nói, ít nhất là trên phố này, hắn dường như nổi tiếng. Hắn vừa rồi đi với Trương Tam, chính là con phố này. Lâm Tú thừa nhận rằng hắn có một chút tinh thần trọng nghĩa, nhưng hắn cũng không thực sự dũng cảm như vậy. Nếu mà quá phụ xinh đẹp kia không phải là người tình của cẩu hoàng đế thì hắn đã sử dụng biện pháp ôn hòa mềm mỏng hoặc là quanh co vòng vèo, chứ không phải trở mặt với Trương Tam. Chỉ tiếc, rất nhiều chuyện biết rõ không thể làm, nhưng cuối cùng vẫn phải làm. Sau đó, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Với địa vị và quyền thế của Trương gia, nói Trương Tam là hoàng khố số một vương đô cũng không quá đáng, hắn ngay cả Trương Tam cũng dám chọc. Huống chỉ là con cháu công hầu khác, sau ngày hôm nay, mặc kệ ngươi là nhi tử của bá gì, tôn nhi của công gì, hẳn là cũng sẽ không lớn tiếng nói chuyện trước mặt hắn. Lúc này, trong một tòa nhà vô cùng xa hoa ở Đông Thành. Một nơi nào đó, Trương Kính đứng ở giữa phòng, nói, khi Lâm Tú xuất hiện, ta đã đoán được là Trương Hoài muốn mượn tay ta đối phó với hắn, có điều lúc đó ta không biết thân phận của hắn, cũng không nghĩ tới hắn là trượng phu của Triệu Linh Quân, người trung niên ngồi trên ghế căn bản không hề nhắc tới mâu thuẫn giữa hắn và Lâm Tú. Hỏi, Triệu Linh Quân là cấp địa thượng cảnh. Trương Kính gật gật đầu. Nói, ta đã hỏi hai người bọn họ, trước mặt nàng, bọn họ không có bất kỳ lực phản kháng nào, nàng nhất định thức tỉnh lần thứ sáu, lần trước nàng thức tỉnh, cùng lắm là năm năm trước, tốc độ tu hành của nữ nhân này, làm sao có thể nhanh như vậy? Người trung niên nhấp một ngụm trà, nói, không hổ là đệ nhất thiên kiêu bảng, mấy năm trôi qua, nàng đã vượt qua rất xa đại ca nhị ca ngươi. Còn có Tống gia kia, tính như vậy, nàng 30 tuổi có thể tiến vào cấp thiên 30 tuổi, ha ha. Mặc dù nam nhân trung niên đang cười, nhưng đôi mắt không thể nhìn thấy bất kỳ ý cười nào. Nhưng lại che giấu rất sâu sự sợ hãi. Là gia chủ hiện tại của Trương gia, hắn thậm chí không sợ hoàng gia, nhưng không thể không sợ nữ nhân này. Với tốc độ tu luyện của nàng, nếu thuận lợi, 30 năm sau, nàng sẽ trở thành đệ nhất cường giả đại hạ. Thay thế vị trí của Trương gia, 50 năm sau, nàng có thể lật đổ hoàng quyền, tất nhiên, bao gồm tất cả các gia tộc quyền lực. Cho dù là Trương gia, cũng không muốn đối địch với nàng. Chương 462, người tiết gia tới, 2, hắn nhìn về phía Trương Kính, nói, chuyện lần này, dừng lại ở đây đi, đừng đi tìm Lâm Tú gây phiền toái nữa, ta sẽ cho người chuẩn bị một phần lễ vật, đưa đến phủ bọn họ, xem như bồi thường cho Triệu Linh Quân. Nói xong, hắn lại nói, còn có hai người khác, bệ hạ phá lệ phong tước cho bọn họ, hiển nhiên là có một tầng dụng ý, mặt mũi này, không thể không cho hắn, ngươi cũng không nên đi tìm bọn họ gây phiền toái. Hai tiểu nhân vật kia, Trương Kính kỳ thật căn bản không để ở trong lòng, nhưng Lâm Tú kia. Trương Kính không thể không thừa nhận, hôm nay. Lâm Tú làm cho hắn mất mặt, mất đi mặt mũi rất lớn. Nếu đổi lại là những người khác, cho dù đối phương là con cháu trong phủ quốc công nào đó, Trương Kính cũng sẽ cho hắn một hồi ức khó có thể xóa nhòa. Nhưng hắn ta là trượng phu của Triệu Linh Quân. Hắn thực sự không có khả năng làm cho nữ nhân đó không tồn tại. Hồi lâu, Trương Kính mới thở phào nhẹ nhõm, nói, ta biết rồi, ta không chủ động tìm Lâm Tú gây phiền toái, nhưng nếu hắn gây phiền toái cho ta, ta cũng không thể nén giận, cho dù nàng có là Triệu Linh Quân, cũng phải nói đạo lý. Lâm Tú từ cửa sau trở về nhà, khuôn mặt này của hắn. Hiện tại quá rêu rao, đi trên con đường này vào cửa chính, so với nắm tay đi đạo với Triệu Linh Quân, tỷ lệ quay đầu còn cao hơn. Tần Uyển phơi quần áo trong sân. Quay lại nhìn thấy Lâm Tú, hỏi, không sao chứ? Lâm Tú hỏi, ngươi cũng biết rồi. Tần Uyển nói, trên đường đều truyền ngươi bắt Trương gia Tam thiếu, ngày mai, chỉ sợ toàn bộ vương đô đều sẽ biết, dù sao nhiều năm như vậy, trong số những người ta đã gặp qua, ngươi là người duy nhất dám đối với Trương Kính như vậy. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không nói Trương Tam kia nữa, buổi chiều làm cơm gì, ta đã đói bụng, Tần Uyển nói, ta mới bắt đầu làm. Nếu ngươi đói, ta nấu bát mì cho ngươi ăn trước. Nàng xoay người đi vào phòng bếp, Lâm Tú ngồi trong sân chờ, Tần Uyển ở nhà là tốt rồi, hắn vĩnh viễn không đói được. Mặt còn chưa rửa xong, một bóng người đã từ bên ngoài sải bước đi vào, Lý Bách Chương bước nhanh đến trước mặt Lâm Tú, nói, mọi chuyện ta đều nghe nói rồi, phụ hoàng sau lại xử trí các ngươi như thế nào? Lâm Tú nói, Trương Kính bị người Trương gia mang đi, bệ hạ thả chúng ta trở về. Lý Bách Chương nắm tay, gõ lên bàn đá, nói, họ Trương cũng quá kiêu ngạo. Nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn, thực lực yếu, ngay cả hoàng đế cũng phải nghẹn khuất như vậy. Đương nhiên, thực lực của hoàng gia chưa chắc yếu hơn Trương gia, nhưng khi thực lực của một gia tộc cường đại đến mức ngang bằng với hoàng gia tất nhiên cũng phải xem sắc mặt bọn họ. Lý Bách Chương còn muốn nói gì đó, một bóng người từ phòng bếp đi ra, đặt một bát mì trước mặt Lâm Tú. Lại đưa đũa cho hắn, nói, ngươi ăn lót bụng trước đi, cơm tối muốn ăn cái gì, ta đi chuẩn bị. Lý Bách Chương nhìn Tần Uyển, cho rằng hắn xuất hiện ảo giác, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, ảo giác kia cũng không biến mất. Cuối cùng nhận ra điều gì đó, hắn thậm chí chỉ vào Lâm Tú, mở to đôi mắt của mình. Biểu hiện cực kỳ không thể tin được, ngươi, ngươi. Lâm Tú nói, đừng hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ đâu, Uyển Nhi cô nương chỉ sống ở đây thôi. Tần Uyển cũng không giải thích gì, rất nhanh lại đi vào phòng bếp bận rộn. Lý Bách Chương biểu tình đờ đẫn, khó có thể chấp nhận sự thật này. Lâm Tú là ai, hắn có thể không rõ ràng sao? Hai người ở cùng một mái nhà, ngay cả khi bây giờ không phải là loại quan hệ mà hắn ta nghĩ, sớm hay muộn thì cũng sẽ phải. Hắn thở dài, nói, không nghĩ tới Uyển Nhi cô nương cuối cùng cũng khó thoát khỏi thủ đoạn của ngươi, thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu chứ? Lâm Tú không tiếp tục đề tài này, hỏi, ngươi và Trần cô nương thế nào rồi? Lý Bách Chương cúi đầu, nói, ta hiện tại không muốn nói chuyện cảm xúc của hắn có phần sa sút, gạt cảm xúc sang một bên, chỉ từ góc độ yêu thích của một người, bội bội mặc dù cũng rất tốt, nhưng Uyển Nhi cô nương vĩnh viễn đứng đầu ở trong lòng hắn. Huống chi, Lâm Tú không chỉ có Uyển Nhi cô nương. Hắn còn có Tiết Ngưng Nhi, bốn đóa hoa xinh đẹp nhất dị thuộc viện, có hai đóa bị hắn hái đi. Hắn vẫn là người sao? Lâm Tú có thể cảm nhận được tâm tình của Lý Bách Chương, kiếp trước biết được tin tức cô gái hắn thích kết hôn. Hắn cũng mất mát mấy đêm. Lý Bách Chương trầm mặc một lát, hỏi, Ngưng Nhi cô nương biết không, nàng không tức giận. Nói về Ngưng Nhi, Lâm Tú đột nhiên ý thức được, hôm nay khi hắn từ Hoàng Cung đi ra, còn chưa kịp nói với nàng một câu, nàng đã rời đi, hơn nữa lúc đó tâm tình có chút sa sút. Lâm Tú biết, mấy ngày nay, Tiết gia đối với nàng trông coi rất nghiêm ngặt, hai người ngay cả gặp mặt cũng là lén lút. Chương 463, người Tiết gia tới, ba, lần này nàng bảo vệ hắn trước mọi người, chắc chắn sẽ tạo ra một làn sóng không nhỏ, cũng không biết nàng ấy bây giờ đang làm gì. Lâm Tú đang nghĩ đến nàng, bỗng nhiên có hai bóng dáng, từ bên ngoài đi vào. Họ cũng giống như Lý Bách Chương, vào nhà của người khác, không có thói quen gõ cửa. Hai người này, Lâm Tú đều biết. Lúc trước ở cửa Tiết phủ, hắn gặp qua hai người một lần. Họ là ca ca của Tiết Ngưng Nhi. Thanh niên dáng người khôi ngô kia nhìn Lâm Tú, trầm giọng nói, chúng ta là ca ca của Ngưng Nhi, cùng chúng ta đi một chuyến, gia gia của ta muốn gặp ngươi. Tiết lão quốc công muốn hợp hắn. Vừa bất ngờ vừa hợp tình hợp lý. Hôm nay, Lâm Tú dẫn Trương Tam dạo chơi khắp thành. Thanh Lại Ti không dám quản, hình bộ trực tiếp đóng cửa, tất cả mọi người trên đường đều tránh không kịp, thậm chí bách tính cũng không dám giúp đỡ. Bởi vì bọn họ sợ hãi Trương gia đã đi sâu vào xương tủy. Lúc này, chỉ có Tiết Ngưng Nhi đứng ra. Nàng chắn Lâm Tú ở phía sau, kiếm chỉ Trương gia tam thiếu, vô số người đã nhìn thấy rồi. Nàng là đích nữ của Tiết gia, nhất cử nhất động đều đại diện cho Tiết gia. Bất kể là mối quan hệ giữa nàng và Lâm Tú, hay là vị trí và lập trường của nàng trong chuyện này đều sẽ mang đến rắc rối cho Tiết gia. Cũng sẽ khiến cho những người khác suy nghĩ viển vông. Lâm Tú vốn muốn đợi đến sau khi hắn có đủ thực lực mới đến gặp Tiết lão quốc công. Nhưng nếu chuyện này đã xảy ra rồi thì không có lý do trốn tránh. Lâm Tú đi đến cửa phòng bếp, nói với Tần Nguyễn, để lại chút đồ ăn, về ta sẽ ăn. Tiết Võ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi có thể quay về rồi tính tiếp. Dứt lời, hai người quay đầu đi ra khỏi trạch viện. Lý Bách Chương đồng cảm nhìn Lâm Tú, nói, bảo trọng. Con người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, khanh khanh ta ta với cô nương người ta, khi ông ấp nhau đương nhiên là tận hưởng. Nhưng cũng sẽ có lúc bị người nhà của người ta tìm đến tận nơi. Trên đường đến Tiết phủ, Lâm Tú không thấy lạ lẫm. Bởi vì Triệu gia ở đối diện Tiết phủ. Hôm nay, trước cửa Triệu phủ không có ai, cũng không có ai nhìn thấy hắn. Lâm Tú cùng hai huynh đệ Tiết gia đi vào trong Tiết phủ, vừa bước vào sân trước Tiết phủ. Có một giọng trầm vang lên, đóng cửa. Âm. Cửa lớn Tiết phủ đóng sầm lại, hai huynh đệ Tiết gia cũng cài then cửa lại rồi. Mười mấy bóng người đứng trong sân, dùng ánh mắt không tốt mấy nhìn chằm chằm Lâm Tú, một người trung niên trợn trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng hừ một tiếng và nói, tiểu tử. Ngươi còn thật sự dám đến, Lâm Tú nhìn hắn. Hỏi, chả hay ngài là. Người trung niên lạnh lùng nói, ta là đại bá của Ngưng Nhi, đại bá của Tiết Ngưng Nhi cũng là chưởng quyền giả thế hệ này của Tiết gia, Lâm Tú siết nắm đấm nói, Tiết lão quốc công tương triệu, tiểu tử không dám không đến. Tiết Đào lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngay cả con gái của Tiết gia ta cũng dám lừa gạt thì còn có gì mà ngươi không dám. Lâm Tú không trả lời, Tiết lão quốc công bảo hắn đến rõ ràng là đến để hỏi tội. Vào lúc này, bọn họ nghe bất cứ lời giải thích nào cũng đều là ngụy biện. Thấy hắn không nói gì, Tiết Đào nói tiếp, xem ra là ngươi thừa nhận rồi. Đừng nói là Tiết gia không cho ngươi cơ hội, giờ ngươi bước ra khỏi cánh cửa này và thể sau này tuyệt đối không gặp lại Ngưng Nhi nữa thì những chuyện xảy ra trước kia, Tiết gia có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng nếu ngươi không biết điều thì hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi Tiết phủ này, khi hắn và gia tộc đỉnh cấp nhất Đại Hạ đối đầu thì có một cô gái có thể bất chấp tất cả chạy về phía hắn thì sao hắn có thể chùn chân được. Lâm Tú ngẩng đầu, hỏi, còn lựa chọn nào khác không? Tiết Đào nhìn hắn, chỉ về phía sau, nói, ở đây có ba cánh cửa, nếu ngươi có bản lĩnh đi qua ba cánh cửa này thì hãy nói đến lựa chọn khác, hắn ta lạnh lùng cười. Nói, nhưng ta nhắc ngươi, đi qua cánh cửa sau lưng ngươi rất dễ dàng. Muốn đi qua ba cánh cửa trước mặt, tuy không mất mạng nhưng có thể khiến ngươi mất đi cánh tay hay gãy đi đôi chân, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Lâm Tú sải bước về trước, nói, không cần suy nghĩ nữa. Sâu trong đôi mắt Tiết Đào lướt qua chút khen ngợi, sau đó hắn ta đứng vòng hai tay thích thú nhìn Lâm Tú bước đến trước cánh cửa đầu tiên. Tiết phủ rất lớn, không biết có bao nhiêu lối vào, các sân nối tiếp nhau, mỗi lần đi qua một sân phải đi qua một cánh cửa. Trước cánh cửa đầu tiên, một bóng dáng chặn đường Lâm Tú. thanh niên kia nhìn Lâm Tú. Mặt không biểu cảm nói, ta là Tiết Lôi, tam ca của Ngưng Nhi. Ngưng Nhi ở bên trong, đánh gục được ta thì ngươi có thể gặp được mùi ấy. Chương 464, lần đầu thể hiện phong mang, một, Tiết Đào lại nhắc nhở Lâm Tú lần nữa, nói, ta biết ngươi là học sinh võ đạo viện Thiên Tự Viện, có thực lực cấp huyền thượng cảnh. 5 năm trước, Lôi Nhi rời khỏi võ đạo viện Thiên Tự Viện, hắn sẽ không nương tay với ngươi, giờ ngươi vẫn còn cơ hội hối hận, lát nữa gãy cánh tay hay đứt xương thì có hối hận cũng muộn rồi, một khóa học sinh võ đạo viện thông thường sẽ học từ 3 đến 5 năm ở học viện. Giờ học sinh võ đạo viện Thiên Tự Viện chỉ là người xuất sắc trong số người cùng tuổi. Trước bọn họ còn có thiên tài những khóa trước. Thời gian tu hành của bọn họ lâu hơn, thực lực đương nhiên sẽ mạnh hơn. Tiết Lôi học trước hắn 2 khóa, giờ hắn ta chắc chắn có thể càn quét võ đạo viện, bao gồm những thiên tài trẻ trong Thiên Tự Viện. Chỉ là cánh cửa đầu tiên, Tiết Gia đã cử ra Tiết Lôi đủ để nghiền nát hắn rồi. Xem ra hôm nay muốn gặp Ngưng Nhi không phải chuyện đơn giản. Lâm Tú không nói thêm gì, siết chặt nắm đấm nói với Tiết Lôi, tam ca. Mời. Tiết Lôi lạnh lùng nói, ngươi cẩn thận đấy. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu, Lâm Tú hỏi, có thể bắt đầu được chưa? Tiết Lôi đứng chắp tay sau lưng, nói, ngươi có thể bắt đầu rồi tâm. Giây phút hắn ta vừa dứt lời thì cả người đã bay ra ngoài. Bay thẳng qua cánh cửa kia rồi nặng nề rơi xuống đất ở ngay cửa. Lâm Tú thu lại quyền vừa tung ra, hắn biết hôm nay đến Tiết Gia để làm gì, nếu không thể hiện đủ thực lực thì e là ngay cả tư cách gặp Ngưng Nhi cũng không có. Phong mang ẩn giấu lâu như vậy, giờ đã đến lúc mang ra thể hiện rồi. Lý do khiến hắn đưa ra quyết định không chỉ là vì Tiết Gia, mà còn vì Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân có thể thăng cấp địa thượng cảnh ở tuổi 19, Lâm Tú hắn 19 tuổi đã giết võ giả cấp huyền cũng không coi là quá khoa trương chứ. Lâm Tú đi qua cánh cửa đó, chủ động đỡ Tiết Lôi dậy và nói, tam ca. Đã nhường rồi. Trên khuôn mặt Tiết Lôi đầy vẻ kinh ngạc. Tuy một quyền này không đã thương hắn ta, nhưng xuất quyền có phải là đã quá nhanh? Trong kết quả điều tra mà cha đã đưa cho hắn ta đúng là có nhắc đến chuyện Lâm Tú được mệnh danh là nam nhân nhanh nhất võ đạo viện, nhưng Tiết Lôi lại không quá coi trọng. Tốc độ và thực lực có liên quan với nhau, chân khí của hắn ta yếu như vậy, có nhanh thì nhanh đến cỡ nào. Hắn ta vừa tận mắt chứng kiến đúng là rất nhanh. Mọi người trong Tiết Gia cũng im lặng đứng nhìn. Trong lòng vài thanh niên nói thầm, diễn kỹ của tam ca cũng tệ quá, biết là hắn ta thương Ngưng Nhi. Nhưng cũng không thể cố tính thua rõ ràng như vậy được. Dù sao cũng phải có qua có lại đấu với hắn vài chiêu, lại bất ngờ thua hắn thì cũng quá giả rồi. Tiết Đào tức giận nhìn con trai mình và chất vấn. Con đang làm cái quái gì vậy? Nếu con không muốn đấu thì để ca ca của con lên, Tiết Lôi phủi đất trên mông, nói, vừa rồi ta vẫn chưa chuẩn bị xong nên không tính, lại đi. Lâm Tú cũng không nói gì, sau khi hai người lại đứng vững, Tiết Lôi ra tay trước, một quyền truyền vào chân khí bay thẳng đến trước mặt Lâm Tú, tốc độ của hắn rất nhanh, giây phút xuất quyền, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng nặng nề. Tiết Đào căng thẳng trong lòng, tên tiểu tử khốn kiếp này, vừa rồi cố tình thua rõ ràng như vậy, lần này lại không nể tình. Một quyền này đập xuống, nếu hủy hoại gương mặt của tiểu tử kia thì làm sao, cuối cùng người đau lòng vẫn là Ngưng Nhi. Nhưng chuyện hắn ta dự tính đã không xảy ra. Tuy một quyền đó rất nhanh nhưng tốc độ của Lâm Tú nhanh hơn, hắn cầm chặt cổ tay của Tiết Lôi, xoay nhẹ người, dùng vai đập vào ngực của Tiết Lôi, cả người hắn ta bay ra ngoài một lần nữa rồi rơi xuống ở cửa sau. Lại là một chiêu. Tiết Lôi ôm ngực bò dậy và chỉ vào Lâm Tú, vô cùng kinh ngạc nói, cha. Cha thu thập tình báo lúc nào vậy? Thực lực của tiểu tử này tuyệt đối không phải là cấp huyền hạ cảnh, chân khí của hắn còn hùng hậu hơn con. Cùng là cấp huyền thượng cảnh, luận mức độ hùng hậu của chân khí, Lâm Tú không bằng Tiết Lôi, nhưng tính thêm lực lượng thì Tiết Lôi thua xa hắn. Tiết Đào liếc nhìn con trai, trên khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Diễn kỹ lần này của hắn ta hoàn toàn không giống vừa rồi, diễn giống thật vậy, ngay cả hắn cũng suýt nữa đã tin rồi. Bọn họ có thể cố tình thua cánh cửa đầu tiên, nhưng còn 2 cánh cửa sau là phụ thân đại nhân đích thân sắp xếp, vận khí của tiểu tử này cũng phải dừng bước ở đây. Hắn ta nhìn Lâm Tú, nói, không tệ. Dám đến Tiết gia ta, đúng là có phần bản lĩnh, cánh cửa đầu tiên xem như ngươi đã thông qua. Tiết Lôi xoa ngực, đến trước mặt Tiết Đào, vô tội nói, cha. Vừa rồi con thật sự không nhường, con chưa kịp nhường nữa đã bị hắn đánh bay rồi. Tiểu tử này có chút lợi hại. Chương 465, lần đầu thể hiện phong mang, 2, Tiết Đào liếc nhìn hắn, nhỏ giọng nói, được rồi. Được rồi. Cũng đủ rồi, gia gia của con lại không có ở đây. Tiết Lôi ngẩn người tại chỗ, một thanh niên đi ngang qua người hắn, không kiểm được vỗ tay, nói, tam ca. Đúng là huynh có khác, diễn kỹ hay lắm. Một người khác cũng vỗ vai hắn ta và nói, cho dù gia gia ở đây cũng không bắt lỗi được, tam ca không đi diễn kịch thật đáng tiếc rồi. Tiết Lôi giật môi, không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, Lâm Tú đã đi vào trong sân đến một cánh cửa khác. Có một người trung niên đứng trước cánh cửa này. Giây phút đi vào trong sân này, lực lượng trong cơ thể Lâm Tú thuộc băng, bắt đầu khó chịu giống cái cảm giác lần đầu hắn gặp công chúa Minh Hà. Rõ ràng người ở đối diện là một vị thuật sư thuộc tính hỏa. Nhưng cảm giác ông ta mang đến cho Lâm Tú lại mạnh hơn công chúa Minh Hà nhiều. Nhưng cũng không đến cấp địa. Nhưng thực lực bên ngoài của Lâm Tú mới vừa tiến vào cấp huyền hạ cảnh không lâu. Trải dài một đại cảnh giới, năng lực của hắn vẫn bị khắc chế. Tiết Gia Hạ quyết tâm muốn chia rẽ hắn và Ngưng Nhi. Trước mặt người trung niên hiện ra vài ngọn lửa, sau khi ngọn lửa xuất hiện. Ngay cả nhiệt độ trong sân cũng tăng lên mấy phần, ông ta nhìn Lâm Tú cười và nói, ngọn lửa vô tình, ta không muốn làm ngươi bị thương, quay về đi. Lâm Tú không nói gì. Nhưng một lớp băng lại từ dưới chân hắn lan ra, bỗng chốc hoàn toàn đóng băng mặt đất trong sân. Đôi chân của người trung niên bị đông cứng, chẳng mấy chốc ngọn lửa từ dưới chân ông ta bốc lên làm tan lớp băng dưới chân hóa thành tuyến lửa rồi lan ra xa hơn. Cuối cùng, toàn bộ sân bị hai người chia thành hai thế giới băng và lửa. Lớp băng không còn lan ra nữa, tuyến lửa cũng không lan ra nữa. Nơi băng lửa giao giới, vô số khí trắng bốc lên bao phủ toàn bộ sân trong. Nhiều người của Tiết Gia đứng trên hành lang, không bước chân vào trong sân. Tiết Đào dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn Lâm Tú, kinh hãi nói, cấp huyền thượng cảnh, tiểu tử này trước giờ luôn ẩn giấu, hắn tuyệt đối không phải thức tỉnh năng lực một năm trước. Cũng đừng trách hắn ta đã phỏng đoán như vậy, một năm tu hành đến cấp huyền thượng cảnh, cho dù ba lần đầu thức tỉnh có nguyên tinh trợ giúp cũng hoàn toàn không thể. Tiết Đào càng tin tưởng hắn sớm đã thức tỉnh năng lực rồi, chỉ là luôn ẩn giấu. Hôm nay không biết làm sao mới bộc phát ra ngoài. Lúc này, người trung niên có dị thuộc hỏa. Sắc mặt cũng trở nên trầm trọng hơn chút. Nếu chỉ là dị thuật tương tranh thì nguyên lực của người thanh niên này không mạnh bằng ông ta. Nhưng thực lực võ đạo của đối phương mạnh hơn ông ta nhiều. Nếu bị người thanh niên này đến gần, ông ta sẽ thua trong phút chốc. Ông ta thu lại tất cả mọi sự khinh thường, vô số hỏa cầu thành hình trong hư không, chi chít bay về phía Lâm Tú. Trên cánh tay Lâm Tú ngưng kết một tảng băng khổng lồ, cả người ẩn trốn sau tảng băng. Hỏa cầu đập lên tảng băng, vùng băng bắn tung tóe, ngọn lửa bay lan tràn. Người trung niên lập tức bị ngọn lửa đập vào, một ngọn lửa nóng rực đập lên tảng băng với tốc độ cực cao. Tảng băng lập tức vỡ nát bay tung tóe. Đồng thời, mặt đất dưới chân người trung niên cũng trồi lên khoảng 10 băng gai, dồn ông ta phải lùi về sau mấy bước. Y phục của Lâm Tú đã bị hỏa tinh tung tóe khắp tứ phía đốt cháy không ít lỗ nhỏ, nhưng cơ thể lại không sao. Hắn cũng có năng lực hỏa diễm của dị thuật sư cấp huyền không thể làm tổn thương hắn. Nếu không phải là hắn không muốn bộc phát đa năng lực thì người trung niên đã thua hắn rồi. Giả vờ so năng lực với ông ta vài lần, Lâm Tú nhờ vào di chuyển linh hoạt, tránh được vô số công kích của ông ta. Đến trước mặt ông ta. Một chưởng thành đao tấn công đã làm ông ta bất tỉnh. Lúc này, y phục trên người hắn đã rách nát tả rơi, quay người nhìn Tiết Đào, hỏi, cánh cửa này coi như ta thông qua chưa? Lúc này, ánh mắt Tiết Đào nhìn Lâm Tú có sự thay đổi, hắn ta gật đầu nói, còn một cánh cửa cuối cùng, Lâm Tú bước qua cánh cửa này rồi đi đến sân tiếp theo. Lát sau, hắn lập tức lùi lại mấy bước, còn trên gạch xanh dưới chân hắn lại hiện ra một vết tích sâu. Lâm Tú nhìn về phía trước. Có một nam tử trung niên nho nhã đứng ở cánh cửa thứ ba. Ông ta nhìn Lâm Tú, lắc đầu nói, ta rất bất ngờ ngươi có thể qua được hai cửa đầu. Nhưng cửa ải này ngươi không qua được đâu, ông ta tiện tay vung kiếm, dưới chân Lâm Tú lại xuất hiện một vết tích. Chân khí phóng bên ngoài, võ giả cấp địa. Khoảng cách của hai người đã vượt quá một trượng. Người này là võ giả cấp địa, hơn nữa không phải là mới vào cấp địa. Nếu Lâm Tú dùng hết năng lực thì miễn cưỡng có thể đấu với ông ta một trận, nhưng chỉ dùng một loại năng lực, dựa vào thực lực hiện giờ của hắn thì không cách nào chiến thắng cường giả này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 466, lần đầu thể hiện phong mang, 3, tiểu viện ở sâu bên trong Tiết phủ. Tiết Ngưng Nhi lo lắng đi lại trong sân, đi đến cửa mấy lần, muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị hộ vệ ở cửa chặn lại. Nàng đi đến bên cạnh chiếc bàn đá trong sân, nói với một lão giả ngồi uống trà ở đó, "Gia gia, người không được làm khó huynh ấy." Tiết lão quốc công nói, "Ta không làm khó hắn, nếu hắn muốn đi thì có thể đi bất cứ lúc nào." Tiết Ngưng Nhi nói, "Huynh ấy sẽ không đi đâu." Tiết lão quốc công lắc đầu nói, "Nhà đầu ngốc, dễ dàng tin lời người khác như vậy, miệng của nam nhân là ma quỷ gạt người." Không thể tin lời ngon tiếng ngọt của bọn chúng, ánh mắt của Tiết Ngưng Nhi vô cùng kiên định. Lặp lại, "Huynh ấy sẽ không đi đâu." Lúc này, một bóng người vội vàng đi vào, Tiết lão quốc công hỏi, "Sao thế? Hắn rời khỏi chưa?" Hạ nhân kia nói, "Dạ chưa. Hắn đã đi qua hai cánh cửa, giờ đang đến trước cánh cửa thứ ba." Tiết lão quốc công ngẩn người giây lát, đứng dậy, nổi giận nói, "Cái đồ khốn kiếp. Ngay cả lời lão phu nói cũng dám bằng mặt không bằng lòng. Hai cánh cửa trước chắc chắn là bọn chúng cố ý thả hắn vào." Nụ cười nở trên khuôn mặt Tiết Ngưng Nhi, nói, "Cháu nói mà, huynh ấy sẽ không đi đâu." Tiết lão quốc công lại quay về chỗ ngồi, nói, "Cho dù hắn có thể đi qua hai cửa đầu, cũng chưa chắc qua được cửa thứ ba, trước cửa thứ ba là tứ thúc của cháu." Tiết Ngưng Nhi thay đổi sắc mặt, tức giận nói, "Gia gia, ông chơi xấu. Mấy năm trước tứ thúc đã là võ giả cấp địa rồi. Huynh ấy tu tập võ đạo chưa đến một năm sao có thể trở thành đối thủ của tứ thúc được?" Tiết lão quốc công nói, "Lão phu từng nói, hắn muốn đi thì có thể đi bất cứ lúc nào. Con đường này là do hắn tự chọn, không trách người khác được." Cuối cùng, Tiết Ngưng Nhi không kiểm được, nằm vật trên bàn khóc, "Hu hu, ông ức hiếp người." Tiết lão quốc công nhìn thấy đôi vai run run của nàng, trong lòng lặng lẽ thở dài. "Nhà đầu ngốc, nếu hắn thật sự thích cháu, quan tâm đến cháu thì cho dù con đường phía trước có trăm ngàn gian khó cũng không từ bỏ. Hai cánh cửa đầu là thử thách tư chất của hắn. Không qua được hai cánh cửa đầu thì không có tư cách gặp Ngưng Nhi. Cánh cửa thứ ba là thử thách tính cách của hắn. Cho dù hắn không qua được, chỉ cần niềm tin của hắn không dao động và từ bỏ thì cũng sẽ để cho hắn vào trong. Hy vọng hắn sẽ không để ông thất vọng." Trước cánh cửa nào đó ở Tiết phủ, đầu tóc Lâm Tú bù xù, cánh tay, cơ thể và đùi đầy vết thương nhưng hắn không nhận ra, ánh mắt của hắn vẫn sắc bén. Biểu cảm trước sau vẫn dứt khoát và đang tìm kiếm khuyết điểm ở người đối diện. Trong lòng Tiết Lễ thực ra sớm đã cảm động. Người thanh niên ở phía đối diện, cho dù là tốc độ, thân pháp, lực lượng, chiêu thức biến hóa, kinh nghiệm chiến đấu đều làm hắn ta có cảm giác đối diện với võ giả cùng cấp. Nếu chân khí của hắn mạnh hơn chút, gần bằng hắn ta, không, chỉ cần hắn bước vào cấp địa thì hắn ta không còn là đối thủ của hắn nữa. Với căn cơ tu luyện vượt xa hắn ta, chỉ có thể áp chế hắn chứ không thể nghiền nát hắn. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, mọi người trong Tiết gia đứng sau quan sát trận đấu cũng trở nên im lặng. Tiết Đào dường như hiểu rõ, Vương Đô nhiều tuấn kiệt như vậy, tại sao Ngưng Nhi lại chỉ nhận định hắn. Con cháu Tiết gia ban đầu coi thường cũng trở nên trang trọng, thậm chí là khâm phục. Hai người nhìn vào trong sân, cuối cùng có người không kiểm được mở lời. "Tứ thúc, thúc bao nhiêu tuổi rồi, ức hiếp một tiểu bối mười mấy tuổi có thấy xấu hổ không cha? Cha hãy nhường cho huynh ấy đi, ỷ mạnh hiếp yếu, không ngượng à." Tiết Lễ không bị bọn họ ảnh hưởng, ông ta vừa tấn công vừa nói, "Bỏ cuộc đi. Ngươi biết rất rõ ngươi không phải là đối thủ của ta. Giờ từ bỏ có thể bớt chịu dày vò." Lâm Tú chợt cười. Tiết Lễ ngẩn người, hỏi, "Ngươi cười cái gì?" Đang lúc ngẩn người, cơ thể Lâm Tú bỗng chạy nhanh về phía trước, không tránh né, trực tiếp đón lấy thanh kiếm. Trường kiếm trong tay Tiết Lễ xuyên qua vai Lâm Tú, cùng lúc đó, Lâm Tú cũng đến gần hơn ông ta, con dao găm truyền chân khí trong tay kề vào cổ Tiết Lễ. không biết trước đây giáo tập của Tứ Thúc khi dạy cho Tứ Thúc có nói là khi đấu với người khác đừng phân tâm. Lâm Tú nhìn Tiết Lễ rồi nhếch mép cười, nói, Tứ Thúc. Người thua rồi. Tiết Lễ cúi đầu nhìn xuống, cánh tay ông ta cầm kiếm đã bị đông cứng. Bao gồm thanh kiếm đâm vào vai Lâm Tú cũng bị đông cứng. Ông ta cảm nhận được sự sắc bén của dao găm trên cổ mình, đây là một trong những vị trí yếu nhất. Cho dù ông ta lấy chân khí hộ thể cũng không phòng ngự được con dao găm mà hắn đã truyền chân khí vào. Chương 467, vỗ tay lập lời thề, 1, nếu đây là trận tàn sát sinh tử thì Lâm Tú sẽ trọng thương, nhưng hắn đã chết rồi. Tiết Lễ nhìn sâu vào mắt hắn và nói, ngươi thua rồi, một lát sau. Hậu viện. Tiết Lễ đi vào trong tiểu viện, Tiết Lão Quốc Công liếc nhìn ông ta, lạnh lùng nói, một tiểu bối cũng phải đánh lâu như vậy, có mất mặt hay không? Tiết Lễ bước đến trước mặt hắn, cúi đầu nói, cha. Con thua rồi. Tiết Lão Quốc Công sững sờ giây lát, sau đó hầm hầm nổi giận, đứng dậy và nói, ngươi thua, thua một tiểu tử 19 tuổi, ngươi coi lão phu hồ đồ rồi sao? Tiết Lễ bất lực nói, cha. Cha không biết tên đó vì để gặp Ngưng Nhi. Hắn không cần mạng sống nữa. Khi Lâm Tú đi vào tận cùng bên trong sân của Tiết gia, thanh kiếm trên vai đã rút ra, vết thương cũng trải qua xử lý đơn giản. Chỉ là cả người hắn thoạt nhìn có vẻ vô cùng chật vật. Khi chiến đấu với dị thuật sư, quần áo của hắn bị hỏa cầu đốt ra không ít lỗ thủng, bây giờ rách nát giống như ăn mày. Vị trí bả vai còn sót lại một mảng lớn vết máu, nhìn có chút giật mình. Hắn giống như vừa rời khỏi chiến trường. Tuy nhiên, cơ thể của hắn vẫn cao ngất, tốc độ cũng rất ổn định, từng bước đi vào. Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy Lâm Tú như vậy, nước mắt vừa mới dừng lại. Lại nhìn không được mà tràn ra, nàng cơ hồ là bay đến bên cạnh Lâm Tú, nhào vào trong ngực hắn, không ngừng nghẹn ngào, lại nói không nên lời. Khoảnh khắc ôm lấy Lâm Tú, nàng cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Hóa ra hắn cũng liều lĩnh chạy về phía nàng. Lâm Tú đưa tay ra, lau đi những giọt nước mắt của nàng và nói, ta không sao, đừng khóc. Tiết Ngưng Nhi lau mắt, sau đó nắm chặt tay hắn, nhìn Tiết Lão Quốc Công ngồi ở chỗ đó. Tiết Lão Quốc Công trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh, tiểu tử vô liêm sỉ này, Ngưng Nhi trước kia nghe lời hắn nhiều hơn, hiện tại ánh mắt nhìn hắn, giống như là nhìn kẻ thù vậy. Thật sự là con gái lớn là con người ta, nói qua nói lại, người một nhà ngược lại kết thù. Tuy nhiên, nhìn thấy Lâm Tú như vậy, cơn tức giận của ông đã giảm một nửa. Nên nói không nói, thằng nhóc này cũng không tệ, ngay cả khi người trong nhà đang xả nước, nhưng hắn ta có thể đến đây để gặp ông, cũng cho thấy quyết tâm của hắn. Đó là một nam nhân. Tiết Lão Quốc Công hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thật to gan, đã có gia thất. Còn dám quyến rũ Ngưng Nhi nhà ta, có phải cho là Tiết gia chúng ta dễ khi dễ hay không? Tiết Ngưng Nhi lập tức biện giải, lúc con thích huynh ấy và Triệu Linh Quân còn chưa thành thân đâu. Cháu gái của mình đã giúp hắn nói chuyện. Ông vừa tạo ra một bầu không khí căng thẳng, ngay lập tức bị nàng phá hủy hầu như không có gì. Tiết Lão Quốc Công trong lòng thở dài, nhìn Lâm Tú, thản nhiên nói, Lão Phu không có hứng thú tìm hiểu chuyện trước kia của các ngươi. Ngươi có thể đi tới nơi này, chứng tỏ trong lòng ngươi có Ngưng Nhi, cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng Lão Phu là đương triều nhị đẳng công, chỉ có một đứa cháu gái này, ngươi không phải hoàng đế của Ngũ Đại Vương Triều, cũng không phải đứng đầu bảng thiên kiêu, có tư cách gì để cháu gái Lão Phu làm thiếp cho ngươi. Lâm Tú rất rõ ràng chuyện này, Tiết Lão Quốc Công là cường giả cấp thiên. Cháu gái của hắn, cho dù là nhập cung làm phi, thấp nhất cũng là nhất đẳng quý phi, hiền phi, thục phi. Đối với thiên kiêu bảng, bao gồm năm vương triều lớn, bảng xếp hạng thiên tài của tất cả các quốc gia trên đại lục. Bảng xếp hạng này chỉ có 100 người, tập hợp tất cả các quốc gia trên đại lục, tài năng trẻ dưới 25 tuổi, đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu, đại diện cho năm vương triều lớn, hàng chục vương quốc, không ai có thể địch lại trong cùng một thế hệ, mặc dù thực lực hiện tại vẫn còn một chút thiếu sót, nhưng sớm hay muộn sẽ trở thành cường giả đứng ở đỉnh cao của đại lục. Hoàng đế của năm vương triều lớn, so với người đứng đầu của thiên kiêu bảng, tất cả đều có chút ảm đạm thất sắc. Cường giả như vậy, đương nhiên cũng xứng với đích nữ Tiết gia. Cho dù Lâm Tú có hứng thú làm hoàng đế, hơn nữa có thực lực như vậy, đó cũng là chuyện rất nhiều năm sau, về phần thiên kiêu bảng, hắn mới 19 tuổi, còn có 6 năm để leo lên bảng này. 6 năm, đối với hắn, gần như là 100 năm. Vào thời điểm đó, ngay cả Triệu Linh Quân, hắn cũng có sự tự tin để vượt qua. Lâm Tú hỏi, trở thành người đứng đầu thiên kiêu bảng, Tiết lão quốc công sẽ đồng ý cho ta cưới Ngưng Nhi. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lâm Tú. Tiết lão quốc công sửng sốt một chút, sau đó liền cười ha ha, nói, tiểu tử, ngươi có chút thiên phú, nhưng thế giới này rất lớn, chút thiên phú của ngươi so với thiên tài chư quốc cũng chẳng là gì, đừng nói đứng đầu thiên kiêu bảng, ngươi có thể tiến vào tiền 10 thiên kiêu bảng, chuyện của ngươi và Ngưng Nhi, lão phu sẽ không ngăn cản. Chương 468, vỗ tay lập lời thề, 2, ánh mắt Lâm Tú sáng quắc nhìn Tiết lão quốc công, hỏi, thật vậy? Tiết lão quốc công nói, lão phu nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, Lâm Tú vươn tay, nói, vỗ tay lập lời thề, Tiết lão quốc công vươn tay, cùng bàn tay hắn chạm nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ý tưởng ban đầu của ông là vì Ngưng Nhi lấy một trượng phu ở rể, sau khi biết Ngưng Nhi có người mình thích, hơn nữa còn là một người đã có thê tử. Ông thậm chí nghĩ tới, để cho nam tử kia hòa ly với vợ, cho hắn một khoản bồi thường hậu hĩnh, chỉ cần Ngưng Nhi có thể vui vẻ là được rồi. Làm thế nào cũng không thể nghĩ cháu gái của mình thế nhưng lại coi trọng tướng công của Triệu Linh Quân. Sống ngầm đằng sau cuộc hôn nhân này, Tiết lão quốc công thấy rất rõ ràng, Lâm Tú và Triệu Linh Quân không có khả năng hòa ly, cho dù bọn họ đồng ý, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Tiết lão quốc công cho rằng, không có nữ tử nào có thể chiếm vị trí chính thê để cháu gái của ông làm thiếp. Ngoại trừ Triệu Linh Quân. Hết lần này tới lần khác lại là Triệu Linh Quân. Ông biết tính cách của cháu gái, nàng nhìn ngoan ngoãn và vâng lời, nhưng những điều nàng nhận định sẽ không bao giờ thay đổi, vì hạnh phúc của Ngưng Nhị, ông có thể đồng ý với hai người, nhưng sẽ không để cho hắn dễ dàng có được như mong muốn. Càng dễ dàng để có được một cái gì đó, người ta càng ít biết trân trọng. Ông vừa rồi chỉ nói như vậy, thuận tiện lại đưa ra một ít điều kiện hà khắc, tiếp tục khảo nghiệm hắn, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà tự mình tăng độ khó cho bản thân, tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ được coi là trân bảo, cho dù là ở Đại Hạ, hắn cũng là người đầu tiên ngoại trừ Triệu Linh Quân ra. Nói như vậy, Ngưng Nhi cho dù đi theo hắn, cũng không tính là ủy khuất. Nếu hắn thật sự có thể làm được, cũng chứng tỏ thiên phú của hắn cực kỳ xuất chúng. Hai tử của hắn và Ngưng Nhi cũng có khả năng rất cao là thiên tài hiếm thấy. Đến lúc đó, để cho đứa con đầu lòng của bọn họ mang họ Tiết, có thể chống đỡ tương lai của Tiết gia. Tiết lão quốc công nhìn Lâm Tú, bỗng nhiên hỏi, lão phu rất tò mò, nếu lão phu như thế nào cũng không đồng ý chuyện của ngươi cùng Ngưng Nhị, ngươi sẽ làm như thế nào? Lâm Tú rất thành thật nói, chờ ta có đủ thực lực, ta sẽ lại đến Tiết phủ thuyết phục ngài, cho đến khi ngài đồng ý mới thôi. Tiết lão quốc công nhìn hắn một cái, thuyết phục này, chỉ sợ không phải là thuyết phục theo nghĩa bình thường. Khi nhìn thấy cháu gái còn đang ở trong lòng hắn, Tiết lão quốc công một mặt ngang tàn. Nói, Ngưng Nhi Nhi, còn không buông hắn ra, trước mặt lão phu, ôm ấp một người đã có thê tử, thành thể thống gì? Tiết Ngưng Nhi lưu luyến buông Lâm Tú ra, sau đó mới phát hiện, Lâm Tú bị thương, so với nàng vừa nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn, nhất là vết thương trên vai hắn. Tự như trực tiếp xuyên qua toàn bộ thân thể của hắn, ngay cả lưng hắn cũng có rất nhiều vết máu. Những giọt nước mắt đau lòng của nàng rơi xuống, lo lắng nói, huynh, tại sao huynh bị thương nặng như vậy, chúng ta đi tìm song song cô nương để điều trị. Nói xong, nàng liền không để ý tới tổ phụ, nắm tay Lâm Tú, vội vàng bay về phía hoàng cung. Tiết lão quốc công thở dài, nói, ai, gái lớn không thể giữ trong nhà, đúng là không thể giữ. Sau đó, ông liếc mắt nhìn Tiết Lễ đứng bên cạnh, tức giận nói, lão phu bảo ngươi cho hắn chịu chút khổ sở, ai bảo ngươi hạ thủ nặng như vậy. Tiết Lễ vẻ mặt vô tội, nói, phụ thân, con đã rất cẩn thận, nhưng thằng nhóc này là một kẻ tàn nhẫn, hắn liều mạng khiến chính mình trọng thương, cũng muốn đánh bại con, đối mặt nghênh đón kiếm của con thu tay cũng đã muộn. Tiết lão quốc công trong mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó nói, như vậy cũng tốt, chứng tỏ hắn thật lòng đối với Ngưng Nhi. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác cùng vị Triệu gia kia có hôn ước. Tiết Lễ nhớ tới trận chiến vừa rồi, sắc mặt biến thành có chút nghiêm túc, nói, phụ thân, tiểu tử này không đơn giản, với thực lực hiện tại của hắn, tuy rằng còn chưa đủ để tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, nhưng lần sau trên thiên kiêu bảng, nhất định sẽ có một vị trí của hắn, đây cũng là một yêu nghiệt thâm tàn bất lộ. Tiết lão quốc công nhướng mày, nói, ý của ngươi là, hắn nhiều năm như vậy, vẫn luôn ẩn giấu, nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Tiết Lễ suy nghĩ một chút, nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, lấy thân phận và địa vị của hắn, để lộ thiên phú quá sớm chưa chắc là một chuyện tốt. Nếu như không phải lần này trùng hợp, không biết hắn còn có thể ẩn nhẫn bao lâu. Tiết lão quốc công nói, tuổi còn nhỏ, có thể có phần sắc sảo này, so với những tiểu tử nhà chúng ta mạnh hơn nhiều. Giọng điệu của ông có một chút hối tiếc. Chương 469, vỗ tay lập lời thề, 3, tuy rằng Tiết gia hiện tại phong quang, nhưng đợi đến khi ông hơn trăm tuổi, không ai có thể gánh nổi gia tộc. Bốn người con trai của ông, tài năng có hạn, trong số những đứa cháu trai này, mặc dù cũng có một số tài năng tốt, nhưng không có cách nào để bảo vệ một đại gia tộc lớn như vậy, một vài đứa con trai trong những năm qua đã được nối dõi tông đường, cũng không có một người nào yêu nghiệt như Lâm Tú và Triệu Linh Quân. Tuy nhiên, nghĩ lại, nếu Ngưng Nhi và hắn ta cùng Triệu Linh Quân trở thành người một nhà, chờ đợi cho đến khi ông chết, Tiết gia trong nhiều thập kỷ. Có một chỗ dựa mới, còn là chỗ dựa lớn nhất. Cấp địa thượng cảnh 19 tuổi, thiên kiêu bản đã không thể chứa đựng được nàng. Nàng có thể so sánh được với những người mạnh mẽ của thế hệ trước. Một nữ tử mạnh mẽ như vậy sẽ cho phép trượng phu của mình nạp thiếp. Hai người bọn họ muốn ở bên nhau, trở ngại lớn nhất, không ở Tiết gia, mà là nữ tử vô song, độc nhất vô nhị như nàng. Thái y viện. Song song nhìn thấy Lâm Tú, đối với thương thế của hắn đã thấy không có gì lạ, Lâm Tú rửa sạch vết máu trên người, chỉ cuốn một miếng vải bên hông, thân thể trần trụi nằm sấp trên giường. Tùy ý hai bàn tay nhỏ bé sở tới sở lui trên người hắn. Trơn trượt, mềm mại, và khá thoải mái. Không biết A Kha lúc đó có phải cảm giác này hay không, nghĩ đến A Kha, trong đầu Lâm Tú lại bắt đầu xuất hiện hai vầng trăng. Tiết Ngưng Nhi đứng ở bên giường, nhìn thân thể Lâm Tú, bị một nữ hài tử xinh đẹp sờ tới sờ lui như vậy, trong lòng có chút không có tư vị. Nàng chưa bao giờ chạm vào hắn như thế này. Nhưng nghĩ rằng người ta là một đại phu, làm vậy là để chữa lành vết thương cho Lâm Tú, một chút khó chịu của nàng đã biến mất không dấu vết. Lâm Tú phát hiện hắn không thể không nghĩ đến A Kha. Một chỉ dị thuật mang đến nhìn qua là không quên được, có thể làm cho hắn tùy thời tùy chỗ, phát lại rõ ràng cảnh tượng lúc đó, hơn nữa năng lực tưởng tượng của hắn ngày càng tăng mạnh, cơ hồ làm cho một màn kia tái hiện ở trong đầu. Tại thời điểm này, song song đã giúp hắn xử lý vết thương trên lưng của mình, nói, Lâm đại ca, huynh quay lại, ta sẽ giúp huynh trị liệu vết thương phía trước. Lâm Tú nằm sấp trên giường không nhúc nhích, có chút lúng túng nói, hiện tại ta không có sức lực gì, để cho ta nằm sấp một lát, trì hoãn một chút. Chẳng bao lâu, vết thương trên cơ thể của Lâm Tú, tất cả đều khép lại dưới sự điều trị của song song. Nhớ tới những vết thương trên người Lâm Tú, khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Ngưng Nhi lạnh lẽo, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn răng nói, tứ thúc lại đối với huynh như vậy, ta muốn trở về tìm hắn tính sổ. Lâm Tú giúp đỡ song song nằm xuống giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, nói, lại phiền toái song song, cô mau nghỉ ngơi một lát. Song song trông rất yếu, vẫn mỉm cười, nói, ta không sao, Lâm đại ca không cần lo lắng. Trải qua ba trận chiến, quần áo của Lâm Tú vừa bẩn vừa rách, đã không còn cách nào mặc được nữa. Tiết Ngưng Nhi xuất cung tìm cho hắn một bộ quần áo mới. Lúc trở lại Thái Y Viện, còn mang theo một chén canh gà. Nàng múc một bát súp gà, đến bên giường của song song, nói, cái này được nấu cho gia gia, khi nãy ta nhìn thấy, liền mang đến cho song song cô nương, cô phải bồi bổ thân thể của mình cho thật tốt. Nàng đã không chỉ một lần nhìn thấy song song vì Lâm Tú trị thương, đối với nàng ấy tự nhiên cũng tràn đầy cảm kích. Song song uống canh gà, vì quá mệt mỏi, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi cẩn thận rời khỏi phòng của nàng. Trong sân Thái Y Viện, Tiết Ngưng Nhi nói với Lâm Tú, gia gia ta bảo huynh và ta trở về Tiết gia, hắn nói còn có chuyện muốn nói với huynh. Lâm Tú cười nói, đi thôi. Tiết Ngưng Nhi nhìn trái nhìn phải, phát hiện nơi này không có người, kiển mũi chân lên, khẽ hôn lên mặt Lâm Tú một cái, nói, Lâm Tú, ta thật sự rất thích huynh. Lúc này, trái tim nàng tràn ngập sự ngọt ngào. Ngay cả gia gia cũng không ngăn cản họ, đây là một trong những ngày nàng nghe tin tức hạnh phúc nhất, mặc dù nói rằng họ sẽ ở bên nhau, với điều kiện hà khắc, nhưng nàng tin rằng Lâm Tú chắc chắn có thể làm được điều đó. ngay cả khi không thể, đến lúc đó, nàng làm nũng trước mặt Gia Gia, Gia Gia chắc chắn sẽ đồng ý. Trong một ngày, khi Lâm Tú lần thứ hai đến Tiết Phủ, hoàn toàn bất đồng với tình huống lần trước. Vừa rồi ánh mắt của mọi người ở Tiết Phủ nhìn hắn. Hận không thể ăn hắn, lần này lại tràn ngập hiền lành, mấy ca ca của Tiết Ngân Nhi còn vỗ vỗ bả vai hắn, biểu đạt hữu hảo thiện ý. Chương 470, ước hẹn của Linh M, 1, trong gian phòng tận cùng bên trong viện, Lâm Tú gặp lại Tiết Lão Quốc Công. Vị cường giả cấp thiên này, giờ phút này thoạt nhìn giống như một lão nhân bình thường. Có điều Lâm Tú rất rõ ràng, hắn tuy bình thường, nhưng có thực lực hủy thiên diệt địa. Tiết Lão Quốc Công mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Tú, nói, Lão Phu đồng ý cho ngươi cơ hội, không có nghĩa là hiện tại đồng ý hai người các ngươi ở cùng nhau, có một số việc. Vẫn là phải nói rõ ràng, ông nhìn hai người nắm chặt hai tay, nói, ngươi là một nam nhân đã có thê tử, nàng là một cô nương chưa gả. Ngươi và Ngưng Nhi phải giữ khoảng cách trước khi ngươi vào top 10 của thiên kiêu bảng. Tiết Ngưng Nhi nhíu mày nói, gia gia. Lâm Tú vỗ vỗ mu bàn tay Tiết Ngưng Nhi, nói, quên lời ta nói sao, tình ta nếu phải lâu dài, cần chỉ sớm sớm chiều chiều bên nhau, cách ngày một lần nữa xếp hạng thiên kiêu bảng tiếp theo, chỉ còn lại chưa đầy một năm. Ta cam đoan với nàng, một năm sau, ta nhất định có thể đường đường chính chính ở bên nàng. Tiết Ngưng Nhi nhẹ nhàng buông tay hắn ra, dùng ánh mắt tràn ngập tình ý nói, ta chờ huynh. Tiết Lão Quốc Công hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, Lão Phu chờ xem. Lâm Tú nhìn về phía Tiết Lão Quốc Công. Hỏi, cho dù là muốn ta cùng Ngưng Nhi giữ khoảng cách, nhưng trong năm nay, chúng ta cũng có thể gặp mặt chứ. Tiết Lão Quốc Công nói, đừng mơ tưởng giở trò với Lão Phu. Muốn gặp Ngưng Nhi thì ngươi đến Tiết Phủ thăm nàng, cho dù ngươi mỗi ngày đều đến, Lão Phu cũng không ngăn cản, chỉ cần ngươi không sợ chậm trễ tu luyện. Những lời này của Tiết Lão Quốc Công rất rõ ràng, hai người có thể gặp mặt, nhưng đừng hòng lén lút gặp nhau. Chỉ là, nếu gặp nhau ở Tiết Phủ, bọn họ sẽ không có không gian riêng tư, càng đừng nghĩ đến hôn hôn ôm ấp, đây chính là tính toán của Lão Hồ Ly này. Nghe hắn nói xong, Tiết Ngưng Nhi ngược lại khuyên Lâm Tú, nói, huynh phải tu luyện thật tốt, không cần phải lúc nào cũng đến thăm ta, một năm mà thôi, ta có thể chờ. Chỉ là lúc nói chuyện, nàng lặng lẽ nhéo nhéo tay Lâm Tú. Hai người tâm ý tương thông, Lâm Tú lập tức hiểu ý của nàng. Lâm Tú không thể cùng nàng gặp mặt riêng tư, nhưng Trần Bội Bội có thể, đến lúc đó nàng và Trần Bội Bội cùng Lâm Tú, Lý Bách Chương tình cờ gặp nhau trên phố, cũng không tính là hẹn hò riêng. Tiết Lão Quốc Công phất phất tay với Lâm Tú, nói, lời của Lão Phu đã nói xong, ngươi còn không đi, định ở lại Tiết gia ta ăn cơm sao? Trong nhà có người để lại cơm. Lâm Tú ôm quyền với Tiết Lão Quốc Công, cuối cùng nhìn Tiết Ngưng Nhi, xoay người đi ra ngoài. Tiết Ngưng Nhi vốn định đi theo, Tiết Lão Quốc Công lại nói, Ngưng Nhi, ngươi ở lại, gia gia có chuyện muốn nói với ngươi. Tiết Ngưng Nhi đành phải buồn bực ở lại. Tiết Lão Quốc Công chậm rãi nói, Ngưng Nhi, ngươi muốn ở bên người mình thích. Gia Gia không phản đối, nhưng ngươi có nghĩ tới, sau khi ngươi ở bên hắn thì sao? Tiết Ngưng Nhi khó hiểu nhìn hắn. Tiết Lão Quốc Công tiếp tục nói, thê tử của hắn là Triệu Linh Quân Thiên Kiêu Đại Hạ, hôm nay ngươi cũng thấy được, thiên phú của tiểu tử kia, cũng gần như có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nhân vật nổi danh đại lục, ngươi là cháu gái của Lão Phu, chẳng lẽ cả đời nguyện ý phụ thuộc vào hắn, sau này người khác nhắc tới hắn. Chỉ nghĩ đến thê tử của hắn là Triệu Linh Quân, mà không phải Tiết Ngưng Nhi ngươi. Sắc mặt Tiết Ngưng Nhi trắng bệch, nàng đương nhiên không hy vọng như thế, nàng cũng muốn giống như Triệu Linh Quân, có đủ thực lực bảo vệ người mình thích, nàng cũng hy vọng người khác khi nhắc tới Lâm Tú, sẽ nghĩ đến nàng giống như nghĩ đến Triệu Linh Quân. Tiết Lão Quốc Công nhìn nàng, nói, thiên phú tu luyện của ngươi không thấp hơn thiên tài thiên tự viện kia. Gia Gia không hy vọng ngươi thua bất luận kẻ nào, phương diện tu luyện, Gia Gia còn có thể giúp ngươi một lần, sau lần này, phải dựa vào chính ngươi. Tiết Ngưng Nhi dường như nghĩ tới cái gì đó, lập tức nói, Gia Gia, cái này không thể, như vậy tu vi của chính ngươi sẽ không thể tiến thêm một bước nữa. Tiết Lão Quốc Công cười cười, nói, đời này của Lão Phu, có thể thăng cấp đến cấp thiên, dựa vào vốn là vận khí, đã không có cơ hội tiến thêm một bước nữa, thực lực hiện tại, đủ để che chở gia tộc, cũng không cần phải tiến thêm một bước nữa. Ngươi mới là tương lai của Tiết gia ta. Lâm Tú xuyên qua vô số đạo môn, vừa mới đi tới cửa Tiết phủ thì nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Đó là Linh M, Triệu Linh M nhìn thấy Lâm Tú, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần, mới hỏi, bọn họ không có làm gì ngươi chứ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.